Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 112, đã ly hôn rồi còn giải thích để làm gì? Góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam nhìn mấy cái hot search trên y di động, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Quả nhiên hắn đoán không sai. Thẩm Lạc An không kiềm chế được, cũng giống như sự kiện không thể che trời lấp đất sau sinh nhật của Cố Ngôn Xanh. Thẩm Lạc An đang ép Cố Ngôn Xanh công bố tin tức ly hôn. Chỉ khác một điều là, hiện tại Ôn Niệm Nam là giống như một người ngoài cuộc đang nhìn chuyện cười của bọn họ. Sự kiện ở trên y mạng càng ngày càng được quan tâm, càng ngày càng nghiêm trọng, so với tin tức của các minh tinh trong giới giải trí lại càng thu hút hơn. Đối với quần chúng ăn dưa vô cùng hứng thú các câu chuyện của hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, huống chi lần này dưa này cũng không phải là dưa của người thường. Một bên là thiên tài kinh doanh người cầm quyền tập đoàn Cố Thị. Một bên là người sáng tác nhạc cho các bộ phim nổi tiếng hot nhất hiện nay, thiên tài soạn nhạc Đường Sóc. Hai người đối lập hoàn toàn nhưng lại cùng yêu một người, khiến cho tình hình các trang mạng càng nóng hơn bao giờ hết. Xem hot search nói kia, Cố phu nhân mất tích 3 ngày là chạy tới cùng Đường tiểu thiếu gia vụng trộm. Không sợ tập đoàn thế gia không đủ náo nhiệt sao? Lầu Chê Y không thấy tin hot mới nhất sao? Hình như nói Cố phu nhân sau khi trở về bị Cố tổng đánh cho máu chảy khắp người phải nhập viện. Xem ra yêu đương vụng trộm bị bắt gian. Cố tổng này cũng ác quá đi. Cố tổng cùng Đường gia thiếu gia vì hắn mà đánh nhau ở bệnh viện. Thật là Mary Sue cầu huyết. Cố phu nhân kia cũng thật lẳng lơ. Xuất thân hèn mọn gà vào hào môn còn chưa thấy đủ sao? Còn dám câu dẫn nam nhân, quyến rũ đàn ông, cho Cố tổng đội nón xanh. Cố gia sao có thể bỏ qua cho hắn? Đường Sóc, là thiên tài soạn nhạc đang hot nhất hiện nay sao? Thế mà lại là kẻ thứ ba. Nhân cách sụp đổ, sự nghiệp bị bôi đen. Thật ghê tởm, kết hôn rồi còn chạy tới câu dẫn nam nhân khác. Việc này Cố tổng còn có thể chịu đựng cũng đủ biến thái. Nhưng đem vợ của mình đánh thành như vậy, đối tập đoàn Cố Thị cũng không có một chút cảm tình nào. Chê y mạng dư luận hướng gió dần dần chuyển thành tổng tài tập đoàn Cố Thị bị đội nón xanh sau đó đánh vợ đến chảy máu phải nhập viện. Cố Ngôn Xanh sinh hoạt cá nhân cũng hỗn loạn, cố ý dung túng, không ngăn cản, cho vợ mình câu dẫn nam nhân, quyến rũ đàn ông, khác, cao ốc Cố Thị. Các người làm ăn kiểu gì thế? Xóa hot search cũng không biết xóa như thế nào sao? Cố Ngôn Xanh cầm máy tính chê y bàn ném xuống đất. Sắc mặt âm trầm đứng lên. Tiểu Lý co rụt cổ lại. Nhỏ giọng nói. Cố Tổng, tôi cũng không biết sao lại thế này. Chúng ta đã liên hệ những trang web đó rồi dùng số tiền lớn để xóa. Nhưng cứ xóa một cái thì lại có thêm vài cái lại xuất hiện. Cậu còn không đi điều tra ngay cho tôi. Cha cho rõ là ai dám đối nghịch với Cố Thị. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Giám đốc đối ngoại hoảng loạn đi đến. Chấm. Cố Tổng. Chê y mạng hiện tại đã không khống chế được. Hiện tại hình tượng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thể để hạng mục hợp tác với Tường Tổng xảy ra sai lầm. Giám đốc cần trực tiếp xuất hiện để giải thích. Trong mắt Cố Ngôn Xanh hiện lên một mảng hàn khí. Lạnh lùng nói. Ra mặt giải thích. A, con mẹ nó. Tôi đã cùng Ôn Niệm Nam ly hôn rồi thì còn làm sáng tỏ cái gì? Giám đốc ly hôn. Vết thương chê y người phu nhân là do giám đốc đánh sao? Cố Ngôn Xanh sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Anh nói đi. Giám đốc đối ngoại ánh mắt sáng ngời. Vội vàng nói. Vậy càng tốt, giám đốc chỉ cần công bố đã cùng Ôn tiên sinh ly hôn từ trước là có thể làm sáng tỏ. Nói ở bệnh viện là đi thăm bạn bè vô tình gặp. Cũng không phải là đi tìm Ôn tiên sinh. Ôn tiên sinh bị thương không phải giám đốc đánh. Không có liên quan gì đến giám đốc. Cố Ngôn Xanh bật lửa châm một điếu thuốc. Trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp. Chẳng lẽ phải đem tin tức ly hôn công bố ra ngoài sao? Ngực lại có cảm giác khó chịu. Trong đầu như có giọng nói bảo hắn không cần công bố. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Ôn Niệm Nam ở dưới tầng trệt bệnh viện. Ôn Niệm Nam cũng muốn hắn công bố tin tức ly hôn. Như vậy là có thể hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Công bố đi. Giám đốc đối ngoại vừa nghe rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kaiota CS động nói. Được, tôi đi sắp xếp ngay một cuộc họp báo. Ôn Niệm Nam ngồi ở trên y giường nhìn chằm chằm di động. Trên y di động là video cuộc họp báo giải thích của tập đoàn Cố Thị. Giám đốc đối ngoại cầm bản thảo trong tay ngồi ở giữa. Giải thích tin tức trên y mạng là nhằm bôi nhọ công ty. Xin hỏi đường sóc bí mật tiếp cận cố phu nhân có phải vì muốn hợp tác với cố thị không? Cố tổng, phu nhân của ngài bị thương hôn mê có phải là do ngài đánh? Trên y mạng có tin hot là đường thiếu gia đang chen chân vào hôn nhân của ngài và phu nhân đúng không? Cố Ngôn Xanh dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng trước mặt phóng viên. Hít sâu một hơi, tôi đã ly hôn với Ôn Niệm Nam từ trước. Chỉ là chưa công bố thôi. Không có quan hệ bí mật gì ở đây cả. Lời còn chưa dứt, hiện trường liền ồ lên một mảng. Ngay tại chỗ xuất hiện một bầu không khí sôi nổi sững sờ. Giám đốc đối ngoại vội vàng ra tiếng nói. Hai người đã ký tên ly hôn từ tháng trước. Là bởi vì tình cảm bất hòa nên tự nguyện ly hôn. Kết thúc 3 năm hôn nhân. Cũng không phải bởi vì kẻ thứ ba hoặc quan hệ bất chính. Ôn tiên sinh bị thương cũng không phải do cố tổng gây ra. Đi thăm ở bệnh viện là do nghĩ đến tình cảm khi xưa. Về những lời bôi nhọ ác ý trên y mạng sẽ được cố thị điều tra và xử lý nghiêm túc. Kết thúc video là hình ảnh cố Ngôn Xanh đen mặt rời khỏi hiện trường. Bị một đám phóng viên vây quanh. Ôn Niệm Nam buông di động xuống dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Tình cảm bất hòa, niệm cũ tình, thật là châm chọc. Rốt cuộc tự do, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái danh phu nhân cố thị. Đường sóc nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa đi đến. Tin tức trên y mạng đã ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Khải Duyệt. Đường sóc cũng bị mắng thê thảm. Chê y mạng cũng bắt đầu chê bai ca khúc của hắn. Yêu cầu hắn cút khỏi giới giải trí. Hiện tại rốt cuộc đều sáng tỏ. Có lẽ là bởi vì sợ bị truy cứu trách nhiệm. Những lời chửi rủa chê y mạng dường như biến mất trong một đêm. Dần dần biến thành fan CP khái CP. Chuyện của đường sóc cuối cùng cũng được giải quyết. Ôn Niệm Nam đột nhiên mở miệng. Đường sóc, tôi muốn xuất viện. Cái gì? Xuất viện, cách chương.